Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 637, cướp nhà khó phòng, chương 637, cướp nhà khó phòng. Đối với Trấn Tinh Thành thế hệ tuổi trẻ, Phương Bình thật đúng là không có để ở trong mắt. Đâu chỉ hắn, Tần Phượng Thanh đều phách lối vô cùng, một mặt khiêu khích nhìn về phía những cái kia trung phẩm võ giả. Trấn Tinh Thành bên này ý tứ rất rõ ràng. Phương Bình bọn hắn cùng người trẻ tuổi thật muốn luận bàn. Bọn hắn không ngăn, chỉ cần song phương không có ý kiến. Tùy gác ngươi, không chết người là được. Đã đối phương khiêu khích Phương Bình, Tần Phượng Thanh cảm thấy mình bây giờ khiêu khích đối phương cũng không có tâm bệnh. Thế là Tần Phượng Thanh nhìn về phía mấy vị đeo có thần binh lục phẩm thanh niên. Phi, một tiếng, nôn mấy ngụm không biết là đàm vẫn là nước miếng đồ chơi. Khiêu khích vị mười phần, Phương Bình mấy người mặc kệ hắn, ngay cả Tô Hạo Nhiên mấy người cũng mặc kệ. Đánh không chết là được, tùy tiện luận bàn, Trấn Tinh Thành thế hệ trước kinh lịch nhiều lắm, cũng đều có qua tuổi trẻ khinh cuồng thời điểm. Biết lúc này Trấn Tinh Thành thế hệ tuổi trẻ tâm tư. Năm đó, Lý Mặc còn từng đi qua ma võ khiêu chiến lão hiệu trưởng đâu. Chính như Tưởng Hạo lời nói, võ giả đều là tràn đầy tự tin, cảm thấy mình thiên hạ đệ nhất. Bị đánh một trận, tự nhiên là biết chênh lệch. Tần Phượng Thanh gặp không ai quản, lá gan cũng càng thêm lớn. Lầu bầu nói, đừng nhìn ta lục phẩm đỉnh phong, thực lực của ta rất kém, lục phẩm sơ đoạn đều đánh không lại, không có cái gì, chính là không thiếu tiền. Sinh mệnh tinh hoa luận tấn tới, có loại làm một cuộc, cược hắn mấy chục thanh thần binh, chấm ngoặc kép, dứt lời, hung hăng trừng mắt một bên Tưởng Siêu. Tưởng Siêu sắc mặt đen nhánh, thấy hết đầu uy hiếp chính mình. Lòng tràn đầy biệt khuất. Đây là ta hang ổ, người uy hiếp ta. Tốt a, đầu chọc rất hung tàn. Chính mình tối hôm qua bị đánh một trận, trước kia cũng bị hố một thanh thần binh. Nghĩ đến cái này, Tưởng Siêu trong lòng thở dài, nhỏ giọng nói, muốn chết đâu. Trong thành rất nhiều lục phẩm võ giả mạnh hơn ta nhiều, ngươi ngay cả ta đều đánh không lại. Tối hôm qua đồ chơi kia đều kém chút bị ta đánh gãy. Ngươi còn chọn bừa hấn. Ngoặc kép, ngươi ít nói bậy. Tối hôm qua ta cũng đánh ngươi mặt mũi bầm dập. Chấm ngoặc kép, đầu chọc, ngươi có phải hay không ngốc? Ta lại không dựa vào chiến đấu ăn cơm. Hai ta cùng giai, ngươi thế mà không phải đối thủ của ta. Chấm ngoặc kép, Tưởng Siêu nói, nhỏ giọng nói. Ngươi thật có sinh mệnh tinh hoa. Ngoặc kép, nói nhảm. Trước đó Thiên Môn Thành một trận chiến, chúng ta thắng, ta phân đến mấy chục cân. Trước kia cũng có chút dự trữ, mấy tấn kia là nói đùa, trăm cân vẫn phải có đi. Kia đừng nói nhảm, đi, hai ta đi luận bàn. Ngoặc kép, không làm, ngươi lại không cùng ta đổ thần binh. Chấm ngoặc kép, cược thì cược. Ta dày là thần binh, chấm ngoặc kép, liền một thanh, quá ít, ta, nhà ta biến thái có hai thanh, còn có một bộ lên thần binh áo giáp, ta lấy ra cược, ngoặc kép, thật, ngoặc kép, đương nhiên, dù sao chắc thắng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hai người kẻ sướng người họa, phía trước đi tới mấy người, nhào nhào nhìn về phía Tưởng Nguyên Hoa. Tưởng Nguyên Hoa anh tuấn trên mặt kia là xanh xám một mảnh. Cháu của ta, tại phối hợp người khác hố Trấn Tinh Thành người. Mẹ nó, đây là cháu của ta sao? Ban đầu là không phải ôm sai hài tử rồi. Dài béo liền không nói. Cùng lão tổ không sai biệt lắm. Có thể cái này phối hợp người khác hố người một nhà. Là cái gì cái tình huống? Ma võ Tần Phượng Thanh. Tuy nói không bằng Phương Bình những người này, có thể Trấn Tinh Thành làm thánh địa, hệ thống tình báo vẫn là rất cường đại. Trước đó không lâu mới lục phẩm sơ đoạn Tần Phượng Thanh tiến vào lục phẩm bảng thứ 99 vị. Bây giờ, không bao lâu, người ta lục phẩm đỉnh phong. Những việc này, bọn hắn không rõ lắm tình huống. Chỉ có thể làm thành phục sinh võ giả khôi phục để giải thích. Thực lực trong nháy mắt tăng lên một mảng lớn. Lúc này Tần Phượng Thanh thật yếu. Cái này nhưng là chân chính từ núi thây bên trong đi ra cường giả. Nghe nói xuống địa quật vô số lần, thiên môn thành một trận chiến, chân chính làm được cùng giai vô địch tình trạng, đánh giết lục phẩm võ giả vượt qua hai chữ số. Dạng này võ giả, hắn cùng Tưởng Siêu luận bàn, đó là thật đang luận bàn. Tần Phượng Thanh cùng Tưởng Siêu quan hệ không tệ, lại không liên quan đến lợi ích. Chỉ khi nào đánh cược thần binh những thứ này, Phương Bình nghĩ đến đều lắc đầu. Khi đó, Tần Phượng Thanh đại khái tinh huyết hợp nhất cũng dám một trận chiến. Mà lại, nạn sinh tử nói, hắn không nói thắng bại khó nói. Tần Phượng Thanh đại khái suất không phải tinh huyết hợp nhất đối thủ. Có thể lên lôi đài, sinh tử cùng thắng bại là khác biệt. Gia hỏa này mắt đỏ lên, không chừng liền sẽ liều mạng. Tinh huyết hợp nhất cảnh cùng hắn chém giết, chết là ai, kia cũng khó mà nói. Hậu phương, hai người vẫn còn tiếp tục. Tưởng Siêu nói, bỗng nhiên thấp giọng, thấp không thể nghe thấy. Nhỏ giọng nói, nếu không thật là một cuộc, ta đi tìm ta nhà biến thái. Bộ kia thần binh áo giáp về ta, thần binh kiếm về ngươi. Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh nuốt một ngụm nước bọt. Nhỏ giọng nói, hắn làm gì? Ngoặc kép, khó mà nói, bất quá ngươi đem sinh mệnh tinh hoa lấy ra, hắn không chừng sẽ làm. Chấm ngoặc kép, hắn tin tưởng ngươi. Ngoặc kép, nói nhảm, ta thế nào cũng là đệ đệ hắn. Kia, vậy ta đi tìm Phương Bình hỏi một chút, có thể một thanh thần binh quá ít, thần binh áo giáp thế nhưng là phổ thông thần binh gấp 3 giá trị. Ngoặc kép, vậy ngươi muốn thế nào? Ngoặc kép, ta ăn chút thiệt thòi, ngươi giày cũng cho ta. Cái này, tốt. Ngoặc kép, kia quyết định như vậy đi. Bất quá tốt nhất chờ một chút, chờ các ngươi bên này người nhịn không được khiêu chiến ta. Ta trước làm hai thanh thần binh lại nói. Vậy không được, ngươi nếu là thắng, nhà ta biến thái cũng không tin ta có thể thắng. Như vậy sao? Kia có chút phiền phức, nếu không trước ký kết đổ ước, đối chiến hiệp nghị, sau đó từng chàng đánh, đem đồ vật trước để lên. Ngoặc kép, cái này giống như có thể. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hai người cũng không phải cao phẩm, cũng không có tinh thần lực che đậy. Tuy nói thanh âm thấp đến không thể nghe thấy, lục phẩm cường giả đại khái đều nghe không được. Có thể mấu chốt là hiện trường có cửu phẩm cường giả, Phương Bình đều có thể nghe được. Lúc này sắc mặt gọi là một cái đẹp mắt. Tưởng Nguyên Hoa thật khí sắc mặt tái xanh. Mập mạp chết bầm này, ngay cả mình thân đại ca đều muốn hố. Còn hùn vốn hố, hắn nghĩ như thế nào? Đầu óc đâu? Vi Dũng cùng Tô Hạo Nhiên hai vị cửu phẩm, không nói một lời, nín cười ý, tiếp tục. Cái này có thể có, dù sao Tưởng ra sự tình, bọn hắn lười nhác quản, Tưởng Hạo tại trấn Tinh Thành cũng là chọc người ghét, cái này nếu là thật đem hai thanh thần binh bị người hố đi, kia mới có ý tứ. Hai người vẫn còn tiếp tục nói, Tưởng Nguyên Hoa bỗng nhiên quát lớn, ngậm miệng, ngoặc kép, nói thêm gì đi nữa, lão tử hôm nay muốn thanh lý môn hộ. Lần trước tiểu tử này liền bán trấn Tinh Thành, nói thật, hôm nay vì Dương gia ra mặt, có chút thay Tưởng Siêu trả nợ ý tứ, có thể mập mạp chết bầm này, còn tới, Tưởng Siêu lần trước bán trấn Tinh Thành hết thảy, Dương Đạo Hoành đám người đi giới vực chi địa, chính là hắn đối ngoại lộ ra, việc này không thể giấu giếm được đi, Tưởng Nguyên Hoa thế nhưng là hung hăng đánh qua hắn một trận. Không có nghĩ tới tên này nhớ ăn không nhớ đánh. Nếu không phải vì việc này, hắn có thể sử dụng lão tổ ân tình đi trả nợ sao? Không phải hắn tưởng Nguyên Hoa Nồi là mập mạp chết bầm này hố ra ra, hố lão tổ có được hay không? Phương Bình có chút đồng tình tưởng ra lão gia tử, nhà ngươi hai cái cháu trai, đó là thật không quá bình thường. Có cái này hai cháu trai, đủ ngươi nhức đầu, cũng liền chiến vương cường đại, bằng không, chưa hẳn che đậy được. Nghĩ đến cái này, Phương Bình ngược lại là nhớ tới một sự kiện, mở miệng nói, tưởng lão, tưởng siêu cha mẹ, chấm ngoặc kép, hắn phát hiện, Trấn Tinh Thành những này hậu đại, giống như đều là đi theo lão gia tử hỗn, cha mẹ chẳng lẽ đều chết trận. Tưởng Nguyên Hoa nghe vậy thở dài nói, phụ thân hắn không còn dùng được, hiện tại vẫn là lục phẩm cảnh, một mực vây ở Trấn Tinh Thành cũng không được. Tăng thêm A Hạo, đến thất phẩm cảnh, mấy năm trước hắn liền đi quân bộ. Phương Bình có chút ngoài ý muốn, thì ra là thế, nhi tử so lão tử mạnh hơn, khó trách tưởng siêu cha hắn chịu không được. Đường chạy, bất quá tưởng siêu huynh đệ cùng hắn lão tử quan hệ chưa chắc có tốt bao nhiêu. Cơ hồ không có nghe tưởng siêu nhắc qua, đi tới, đến ở giữa tòa thành nhỏ. Chờ đến trung ương, Phương Bình mấy người không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía trung ương tòa kia tháp cao. Lý Hàn Tùng lẩm bẩm nói, Phương Bình, ngươi dựa theo cái này xây. Ngoặc kép, Phương Bình lắc đầu, tiếp lấy cười nói, đây là Trấn Tinh Thành võ đạo lâu. Ngoặc kép, không sai, Tô Hạo Nhiên nói tiếp, tòa lầu này, toàn bộ từ cửu phẩm năng nguyên thạch chế tạo thành. Từ các lão tổ tinh thần lực tiến hành cố hóa dẫn dắt. Lâu có 6 tầng, mỗi tầng 10 cái gian phòng. Mỗi cái tu luyện thất đều sẽ đều hấp thu năng nguyên thạch bên trong năng lượng. Đợi đến tiêu hao đến nhất định tình trạng, chúng ta sẽ vỡ vụn đại lượng trung thấp phẩm năng nguyên thạch tiến hành bổ sung. Cửu phẩm năng nguyên thạch là có thể thu nạp năng lượng tiến hành bổ sung. Cứ như vậy, mặc dù không thể sinh sôi không ngừng, nhưng có trung thấp phẩm năng nguyên thạch bổ sung, tòa này võ đạo lâu chính là tu luyện thánh địa. Phương Bình trong lòng vẫn còn có chút hâm mộ, có tuyệt đỉnh chính là tốt. Tòa này cao ốc cùng hắn khoáng mạch không giống nhau lắm. Hắn khoáng mạch kia là bên trong cao phẩm hỗn tạp, cao phẩm năng nguyên thạch, 7-8 phẩm cũng có, cửu phẩm cũng có. Còn kèm theo một chút năng nguyên tinh, mà tòa lầu này, đó là thật thuần túy cửu phẩm năng nguyên thạch chế tạo. Thuần túy cửu phẩm năng nguyên thạch, đó là thật giá trị 60 vạn một khắc. Đây là ma võ về mua giá, cũng là hệ thống tính ra giá. Một tấn 2.000 cân, đó chính là giá trị 600 tỷ. Không bớt chụp, tòa lầu này, đa trọng, trước kia. Tưởng siêu những người này đã nói với hắn, lúc ấy Phương Bình liền tính ra tối thiểu có nặng mấy vạn cân. Bây giờ thấy vật thật, Phương Bình thô sơ giản lược tính toán một chút, dù là ở giữa trống rỗng, tòa này 6 tầng cao lâu, nói ít 5 vạn cân đặt cơ sở, 25 tấn A, 15 ngàn tỷ, Phương Bình biểu lộ lạnh nhạt, không có bất kỳ cái gì biểu thị. Ngược lại để mấy vị cửu phẩm cao nhìn thoáng qua. Bất quá nghĩ đến ma võ trước đó cũng cướp đoạt qua thiên môn thành cự mỏ, mấy người ngược lại là có thể lý giải. Phương Bình không phải không thấy qua việc đời người, gia hỏa này niên kỷ mặc dù nhỏ, có thể thực lực cường hãn, kiến thức cảnh tượng hoành tráng cũng nhiều. Một tòa võ đạo lâu hoàn toàn chính xác khó mà để hắn động dung. Phương Bình không có biểu thị, lão Vương mấy người cũng không có. Bất quá từng cái đều quét võ đạo lâu vài lần, mặt mũi tràn đầy đạm mạc, phảng phất tại tính toán tại cái này tu luyện hiệu quả như thế nào. Hậu Phương vừa chạy tới Lý Phi đám người, giờ phút này đã cùng mập mạp tụ tập chung một chỗ. Thấy phía trước mấy vị kia tại liếc nhìn võ đạo lâu. Trịnh Nam Kỳ nuốt một ngụm nước bọt, thấp giọng nói, cái này không có vấn đề à. Ngoặc kép, hắn nhớ lại, ngày đó mấy vị này tiến vào vương chiến chi địa, đây chính là đỏ mắt muốn nhỏ máu, nhìn thấy những cái kia thần binh, thật cùng như điên cuồng, mắt đều lục rồi, từng cái như là ác lang, nhưng bây giờ, chẳng lẽ trở thành tông sư, tính cách thay đổi, mấy người thế mà một mặt lạnh nhạt, phảng phất không nhìn thấy đây là cửu phẩm năng nguyên thạch chế tạo võ đạo lâu đồng dạng. Liền ngay cả một bên Tần Phượng Thanh, lúc này đều là mặt mũi tràn đầy lạnh nhạt. Tưởng Siêu Dư quang liếc qua Tần Phượng Thanh, không có bất kỳ cái gì dị thường. Thế nhưng là, người đại gia, trong tay người cái kia thanh cấp A hợp kim chuôi đao đều sắp bị người bóp biến hình. Người đây là có nhiều kích động. Tưởng Siêu Tâm mệt mỏi, nhìn thoáng qua phía trước mấy vị lão gia tử. Các ngươi đi nhanh đi, còn ở lại chỗ này lưu lại, tài không lộ ra ngoài biết hay không? Các ngươi cầm mấy vạn cân cửu phẩm năng nguyên thạch, tại mấy cái du côn trước mặt tỏ vẻ giàu có, liền không sợ bị người đánh cướp. Hiện tại hoàn hảo nói, chờ mấy tên này thực lực cường đại, cũng khó nói, thật là mạnh mẽ, mấy tên này đi cướp đoạt địa quật xác suất lớn hơn. Tưởng Siêu bản thân an ủi một trận, lại nghĩ đến, quan ta chuyện gì, võ đạo lâu cũng không phải nhà ta. Đây là mọi người dùng chung, thật bị đánh cướp, vậy cũng chuyện không liên quan tới hắn. Hắn đều không thế nào tới này tu luyện. Ngay tại Tưởng Siêu oán thầm thời điểm, Tần Phượng Thanh mở miệng nói, Trấn Tinh Thành bên này đồ tốt giống như không nhiều, nếu không ta dùng sinh mệnh tinh hoa cược võ đạo lâu. Tòa lầu này chế tạo rất xinh đẹp, ta thật thích. Lý Phi bọn hắn còn không rõ ràng lắm tình trạng, một mặt mờ mịt. Hậu phương, Tô Tử Tố giờ phút này cũng đi tới, hung hăng trừng mắt liếc Tưởng Siêu cùng Tần Phượng Thanh, nhìn về phía xung quanh đám người, yêu kiền nói, đừng tin bọn hắn, Tần Phượng Thanh rất mạnh, các ngươi đánh không lại hắn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, phía trước, Tô Hạo Nhiên cũng tan nát cõi lòng. Tôn nữ, ngươi xác định ngươi không phải tại lửa cháy đổ thêm dầu. Đều là người trẻ tuổi, có thể chịu được dạng này kích thích sao? Nguyên bản dù là không muốn khiêu chiến Tần Phượng Thanh, bây giờ nghe lời này, có thể đình chỉ sao? Tô Tử Tố tại Trấn Tinh Thành thế hệ tuổi trẻ, không nói người người truy cầu, có thể theo đuổi người cũng không ít. Ở đây, nam nữ đều có, nữ tính chưa chắc sẽ để ý. Có thể những cái kia nam tính đâu? Theo đuổi nữ tính nói cho bọn hắn, đừng đánh nữa, các ngươi không được, đây không phải thuyết phục. Lời này đến phản lấy nghe, nhất định phải đánh. Đánh chết tên hỗn đản kia. Hai vị cửu phẩm cường giả đều là mặt mũi tràn đầy bi ai. Một đời không bằng một đời a. Bọn hắn lúc còn trẻ mặc dù cũng mơ hồ, thế nhưng không ngốc a. Cái này hay, làm sao lại thành đồ đần đây? Mấy người trong lòng suy nghĩ những này thời điểm. Quả nhiên, ngoại vi một chút thanh niên nam nữ, giờ phút này chen lên đến không ít. Có người liếc qua phía trước những cái kia cao phẩm, gặp bọn họ không có lên tiếng âm thanh, nhỏ giọng nói, Tần Phượng Thanh đúng không? Có loại chúng ta quay đầu đi lôi đài luận bàn một trận. Ngoặc kép, được, trên người ngươi ngoại trừ cái kia thanh thần binh, còn có khác sao? Ngoặc kép, ngươi, chấm ngoặc kép, được rồi, nhìn ngươi nghèo đáng thương, liền cược ngươi cái kia thanh thần binh. Ta ra đồng giá sinh mệnh tinh hoa. Ngoặc kép, tốt, ngoặc kép, các người đừng như vậy. Thật không được, lần trước chúng ta đều thua năm thanh thần binh. Tô Tử Tố gấp, vội vàng nói, Tần Phượng Thanh chính là cố ý kích thích các ngươi. Hắn lần trước mới ngũ phẩm, liền đánh bại Tưởng Siêu. Chấm ngoặc kép, Tưởng Siêu khẽ nói, lần trước ta thua rồi sao? Ai thụ thương nặng? ta chính là cảm thấy các ngươi đằng sau có thể thắng. Mới rút lui, Tần Phượng Thanh yếu nhất. Lần trước là Phương Bình bọn hắn đáp ứng các ngươi. Sự thật chứng minh, bọn họ đích xác rất mạnh. Không có Phương Bình bọn hắn, đầu chọc có thể thắng. Ngoặc kép, Tưởng Siêu, ngoặc kép, ta nói không đúng sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tưởng Siêu nói, hướng Tần Phượng Thanh nháy mắt ra hiệu, chờ cái thứ hai thanh niên đi tới, gặp hắn không có thần binh. Tần Phượng Thanh giống như muốn cự tuyệt, Tưởng Siêu giống như vô ý nói, Khương Nam, ngươi chẳng lẽ muốn bắt ngươi kim thân quả cược? Đây chính là ngươi Khương thúc thúc bốc lên nguy hiểm tính mạng mới cho ngươi lấy được. Được xưng là Khương Nam nam tử sửng sốt một chút, Tần Phượng Thanh ánh mắt sáng như tuyết, thuận miệng nói, cũng được, loại này năng lượng quả đối rèn đúc nhục thân có chút trợ giúp. Có thể làm thành tiền đặt cược. Lưu Cát, ngươi sẽ không cần bắt ngươi Nguyệt Minh thảo cược a. Đây chính là chờ ngươi tinh huyết hợp nhất về sau, để ngươi cụ hiện dùng. Ngoặc kép, cái này cũng có thể làm thành tiền đặt cược, giá trị cũng không cao lắm. Chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hậu phương, Tưởng Siêu cùng Tần Phượng Thanh kẻ sướng người họa. Tưởng Siêu nguyên bản không động tâm, nhưng nhìn đến nhiều người, bỗng nhiên dựng vào Tần Phượng Thanh bả vai, dùng sức bóp hắn một trận, một người một nửa, không phải hắn không làm. Bọn gia hỏa này thế mà xúc động như vậy, dễ dàng mắc câu như vậy, hắn cũng muốn chỗ tốt, làm điểm đồ tốt tới, hắn nói không chừng có thể cấp tốc tinh huyết hợp nhất. Hai người đạt thành thỏa thuận gì, đám người không biết, chỉ biết là tiếp xuống Tưởng Siêu khắp nơi thuyết phục đám người, đừng cược, cũng đừng lấy được đồ vật cược. Tần Phượng Thanh mặc dù không phải đối thủ của hắn, có thể các người những người này thật chưa hẳn có thể thắng hắn. Hắn Tưởng Siêu có thể thắng, kia là hắn Tưởng Siêu lợi hại. Các ngươi so ta Tưởng Siêu lợi hại sao? Người khác nói lời này, mọi người không có ý kiến. Hết ăn lại nằm Tưởng Siêu, mập mạp chết bầm này thế mà xem thường bọn hắn, có thể chịu sao? Người phía sau càng tụ càng nhiều, mà Phương Bình mấy người giờ phút này đã đi theo Tô Hạo Nhiên bọn hắn đi. Mấy người không muốn nghe, Tô Hạo Nhiên cùng Tưởng Nguyên Hoa hiện tại là một câu không muốn nói. Tưởng Siêu chính là Trấn Tinh Thành bại hoại, điểm ấy mọi người công nhận. Tô Tử Tố chỉ có thể nói quá ngốc bạch ngọt, còn tại hung hăng thuyết phục, gấp đầu đầy mồ hôi. Nhà đầu này thật ngốc giả ngốc, ngươi nói chưa dứt lời, càng nói đám người càng phẫn nộ. Trước đó thất phẩm cảnh Mạnh Việt bị Phương Bình một quyền đánh bay, đến bây giờ cũng không dám thò đầu ra. Thất phẩm cảnh mọi người không phải Phương Bình đối thủ còn chưa tính, lục phẩm cảnh sẽ không phải Tần Phượng Thanh đối thủ. Tưởng Siêu đều có thể thắng, bọn hắn không thể. Ngay cả Vương Chiến Chi Địa đều không có đi qua, mọi người cũng không phải không có tìm người nghe ngóng. Mà võ Tần Phượng Thanh danh khí cũng không lớn, nghe nói chỉ là một lần tôi cốt võ giả. Dạng này võ giả, bọn hắn những thiên tài này không phải là đối thủ. Một lần tôi cốt 20 tuổi ra mặt lục phẩm đỉnh phong, hắn có thời gian tu luyện chiến pháp sao? Dạng này võ giả, chỉ sợ suốt ngày đều đợi tại năng nguyên mỏ bên trong tu luyện đi. Tần Phượng Thanh nói hắn sinh mệnh tinh hoa trên 100 cân. Bọn hắn thật tin, bằng không, không có lý do ra hỏa này một lần tôi cốt tu luyện nhanh như vậy. Chờ cách xa đám người này, Tưởng Nguyên Hoa bỗng nhiên thở dài. Có đôi khi, kỳ thật cũng tại hoang mang, một mực dạng này, đến cùng có được hay không? Không đến lục phẩm cảnh, ngay cả Trấn Tinh Thành đều ra không được. Ngoại giới võ giả, bọn hắn như thế lớn thời điểm, địa quật tiến vào mấy chục lần, hai tay đã tràn đầy địch nhân máu tươi, chém giết địch nhân không có 100 cũng có 80. Có thể những tiểu tử này, ai, chấm ngoặc kép, Tưởng Nguyên Hoa là thật có chút thương cảm. Trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Một bên, Tô Hạo Nhiên nói khẽ. Nhà ngươi hai tiểu tử coi là không tệ. Nhà ta bên này, đó là thật để cho người ta đau đầu. Tử Ngọc, Tử Tố bọn hắn đều quá non nớt. Đạo lý đối nhân xử thế cái gì? Nhất khiếu bất thông. Thật là muốn tuổi còn nhỏ liền ném vào địa quật. Bỏ được sao? Ngoặc kép, Phương Bình nói tiếp. Thời gian dài liền tốt. Muội muội ta cũng là dạng này. Cái gì cũng đều không hiểu. Ta cũng vì việc này phiền lòng. Không để nàng kinh lịch những này. Sợ nàng về sau mắc lừa bị lừa. Để nàng kinh lịch, lại sợ xảy ra chuyện. Làm gia trưởng, khó a. Cùng về sau tại địa quật ăn thiệt thòi. Bây giờ tại người một nhà trên tay ăn chút thiệt thòi nhỏ. Chướng điểm trí nhớ cũng tốt. Nhìn xem Lý Phi bọn hắn. Ta phát hiện hiện tại thành thục nhiều. Là khó, chấm ngoặc kép, Tưởng Nguyên Hoa vừa phụ họa một câu. Bỗng nhiên một mặt dị dạng nhìn về phía Phương Bình. Ngươi một cái 20 tuổi thanh niên. Ông cụ non đi theo chúng ta phụ họa những này. Thích hợp sao? Còn tại người một nhà trên thân ăn chút thiệt thòi nhỏ. Ngươi không phải liền là muốn nói. Để bọn hắn đánh mấy trận. Thua thảm rồi chướng điểm trí nhớ sao? Lý Phi bọn hắn thành thục nhiều. Thành thục đến thần binh đều cho ném đi. Phương Bình tiểu tử này. Tuổi quá trẻ. Ở đâu ra nhiều như vậy tâm địa đen tối. Giờ khắc này. Mấy vị cửu phẩm đối Phương Bình có cái rõ ràng nhận biết. Mặt dày tâm đen, gia hỏa này có thể tại ngoại giới ăn mở. Không phải không đạo lý. Mấy người bọn hắn cũng không phải cùng ngoại giới không có giao lưu. Trương Đào che chở tiểu tử này. Hiện tại cũng là chuyện công khai. Không chỉ Trương Đào, bọn hắn nhận biết không ít tông sư cường giả. Nhấc lên Phương Bình. Đó cũng là lời hữu ích không ngừng. Tiểu tử này cái này trương cuồng thời điểm. Kia là trương cuồng tới cực điểm. Cái này điệu thấp thời điểm. Đó cũng là điệu thấp cực điểm. Gặp người nói tiếng người. Gặp quỷ nói tiếng quỷ. Tưởng Nguyên Hoa bỗng nhiên không qua nghĩ nói chuyện với Phương Bình. Gia hỏa này không phải cái thứ tốt. Bên cạnh Tô Hạo Nhiên ngược lại là quét Phương Bình một hồi lâu. Tiểu tử này, nói đến cũng là nhân tài. Cùng nhà mình Tố Tố nếu là thành. Tô Hạo Nhiên nghĩ nghĩ, cũng không nói gì. Phương Bình mặc dù gây tai họa không ngừng. Khả năng lực hoàn toàn chính xác cực mạnh. Bối cảnh cũng cực mạnh. Lấy người bình thường xuất thân. Trà trộn võ đạo giới 2 năm. Tự thân thành tông sư không nói. Phía sau còn lôi kéo được một nhóm lớn cường giả. Đây cũng không phải là chuyện đơn giản. Nhìn xem ở đây mấy người. Vương Kim Dương, Lý Hàn Tùng, Diêu Hành Quân. Ai không phải nhân trung long phượng. Có thể mấy người sau khi đi vào. Đều là lấy Phương Bình như thiên lôi sai đâu đánh đó. Có thể tin phục cùng thế hệ thiên kiêu thiên tài. Đó mới là thật lợi hại. Vương Kim Dương những người này. Có thể phục những người khác. Cửu phẩm đều chưa hẳn có thể để cho bọn hắn tin phục. Lại thêm ma võ bên kia cường giả không ít. Trương Đào cũng tại che chở. Quân bộ bên kia, Lý Đức Dũng mấy người cũng cùng Phương Bình giao hảo. Võ đại bên này, không ít tông sư cũng cùng Phương Bình quan hệ mật thiết. Cẩn thận một bàn tính. Đừng nhìn Phương Bình không lộ núi không hiện nước. Thật đến liều mạng thời điểm. Triệu tập 30-50 tông sư, có lẽ đều không có độ khó. Mấy người không có lại nói cái gì. Vì Dũng hướng một bên một vị trung niên thất phẩm ra hiệu một chút. Người khác mặc kệ, vì gia tử đệ không được đi cược thiên tài địa bảo. Luận bàn có thể, không cho phép thêm tặng thưởng. Trấn tinh thành đồ tốt nhiều. Kia cũng là bọn hắn cùng lão tổ thiên tân vạn khổ cầm tới. Cũng không thể để bọn này oắt con trà đạp. Về phần những nhà khác không có trưởng bối tới. Đó là bọn họ sự tình. thua cũng đừng trách bọn hắn mấy vị mặc kệ không hỏi. Không có lại nói cái này. Qua võ đạo lâu, dọc theo đường lớn đá xanh lại đi một hồi. Tiền phương, một cái cung điện kiến trúc hiện ra ở trước mặt mọi người. Tô Hạo Nhiên mở miệng nói, bên này là phòng nghị sự, cũng là các lão tổ trở về thời điểm, thảo luận sự tình triệu tập đám người địa điểm. Lần này mời mấy tương lai, có một số việc vẫn phải nói rõ ràng, để tránh tạo thành hiểu lầm. Mặt khác, chúng ta cũng từ sau núi mời mấy vị phục sinh võ giả chạy tới. Chấm ngoặc kép, hắn lúc nói chuyện, Tần Phượng Thanh cũng vội vàng chạy đến. Trên tay cầm lấy mười mấy tấm mẩu giấy, mặt mũi tràn đầy vui mừng. Thẳng đến nhìn thấy Phương Bình mấy người, lúc này mới thu liễm vui mừng. Đem mẩu giấy toàn bộ nhét vào trong túi. Đây đều là thư khiêu chiến, đánh cược cái gì đều viết rõ ràng. Hắn đã nói xong, chờ hết bận chính sự liền đi luận bàn. Lần này chỗ tốt, hắn muốn toàn cầm. Tần Phượng Thanh trong lòng đắc ý. Phương Bình bọn hắn thất phẩm, có đôi khi có một số việc cũng không dễ xử lý. Hắn mới lục phẩm, ngược lại cơ hội lớn hơn. Phương Bình liếc mắt nhìn hắn, cũng không để ý hắn. Thật sự cho rằng ngươi thắng định, ta không cho ngươi chỗ tốt, giúp ngươi khôi phục, ngươi mấy lần đánh xuống, sớm muộn sẽ bị người đánh chết. Nghĩ thắng, vậy liền trung thực ra bên ngoài nôn chỗ tốt, còn có thể thật cho ngươi toàn bộ điểm. Ngươi làm tay chân, ta làm phía sau màn, cũng thật không tệ, dù sao mình là tông sư. Cũng không thể tùy tiện xuống đài làm chuyện này, làm trò cười cho người khác. Tô Hạo Nhiên lườm mấy người một chút, có chút bất đắc dĩ, cũng không để ý Tần Phượng Thanh. Tiếp tục nói, chúng ta đi vào đi, còn có, cái khác các nhà, đợi chút nữa cũng tới người. Phục sinh võ giả, đến thất phẩm cảnh mới đến Trấn Tinh Thành, cái này thật đúng là hiếm thấy. Chấm ngoặc kép. Tô Hạo Nhiên cũng không biết nghĩ tới điều gì, hơi xúc động, phục sinh võ giả, tu luyện cũng không có đơn giản như vậy. Có chút phục sinh võ giả, có lẽ liền lấy người bình thường thân phận chết già rồi. Chưa hẳn không có khả năng, Phương Bình bọn hắn tuổi quá trẻ, tu luyện đến trình độ này mới tới Trấn Tinh Thành, mà lại phía sau còn có võ vương ủng hộ, có một số việc. Vậy liền không thể dựa theo dĩ vãng lệ cũ tới. Nếu không phải là như thế, làm gì để ba vị cửu phẩm tự mình ra mặt tiếp đãi? Đến cao phẩm, hết thảy hoàn toàn khác biệt. Trung thấp phẩm phục sinh võ giả, không quan tâm tình huống như thế nào. Bọn hắn nói cái gì chính là cái đó. Cái nào dùng quá để ý. Phương Bình cũng không tiếp lời. Đi theo đám người cùng một chỗ hướng phòng nghị sự đi đến. Còn không có tiến vào đại sảnh, Phương Bình sắc mặt liền hơi động một chút. Đại sảnh bên ngoài, đứng lặng lấy số tôn cao tới hơn 10 mét pho tượng. Đều là vô diện pho tượng. Đây là Trấn Tinh Thành tuyệt đỉnh pho tượng. Phương Bình dư quang quét một vòng, 12 bức tượng điêu khắc. Những này pho tượng toàn thân dùng năng nguyên tinh chế tạo thành. Khổng lồ như vậy năng nguyên tinh, kỳ thật đại biểu cho khổng lồ như vậy hoàn chỉnh năng nguyên thạch. Phương Bình cơ hồ chưa bao giờ thấy qua, dù là vương thành cự mỏ, cũng chưa từng thấy qua như thế lớn, như thế hoàn chỉnh, mà lại, phía trên còn lưu lại dấu vết tháng năm. Bao nhiêu năm trước, những này pho tượng, thật là năng lượng hao tổn chống không năng nguyên tinh sao? Có lẽ chính là tràn ngập năng lượng to lớn năng nguyên thạch đâu. 12 tôn, Phương Bình hơi có chút hồ nghi. Dương gia lão tổ vẫn lạc, cho nên liền cho rút lui. Trấn Tinh Thành như thế hiện thực sao? Hết chương.